xen lẫn sự tuyệt vọng. Trong lòng anh dậy lên một trận đau bén nhọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net